Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1997, chương 189. Không còn chương đồ hộ. Đến rồi Lý Đồ Tể. Bá đạo, quá bá đạo. Nguyên bản ở siêu sao đội ghi điểm sau khi xây đô cao trung bóng chày đội bên này, không thể tránh khỏi xuất hiện một chút tâm tình tiêu cực, bọn họ phi thường tự nhiên sẽ bay lên một loại cảm khái, thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là quá to lớn. Dù cho xây đô cao trung bóng chày đội bên này nắm giữ đại ma vương Sawamura Eijun, loại này chênh lệch cũng là không có cách nào bù đắp, bọn họ thắng không được. Tuyệt đối thắng không được, cái cảm giác này rất nhạt, nhưng cũng rất kiên định. Xây đô cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ đều là tên là vương giả đội bóng, tuyển thủ bọn họ là đứng toàn quốc đứng đầu nhất, có thể đứng lên như vậy vị trí, bản thân liền chứng minh bọn họ ngoại trừ thực lực ưu tú ở ngoài, nhãn lực cùng kiến thức ở ngang nhau cấp độ tuyển thủ bên trong cũng tuyệt đối là tài năng xuất chúng, chính là bởi vì kiến thức rộng rãi, bọn họ xem thi đấu năng lực mới có thể vượt xa cùng cấp những tuyển thủ khác, cũng chính bởi vì phần này kiến thức để bọn họ càng thêm rõ ràng ý thức được chính mình những người này cùng những quái vật kia tạo thành siêu sao đội đến tột cùng có thế nào chênh lệch. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ sản sinh thắng không được như vậy tâm tình tiêu cực. Không phải xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ không có cốt khí tử chiến đến cùng, mà là liền chính bọn hắn loại cảm giác đó đến xem, cái nào sợ bọn họ trả giá nhiều hơn nữa nỗ lực. Bọn họ cùng đối thủ trong lúc đó cái kia to lớn thực lực hồng câu cũng là khó có thể san bằng, vừa lúc đó lại là đại ma vương Sawamura Eijun dũng cảm đứng ra, hắn dùng cứng rắn cực kỳ tư thái mạnh mẽ nghiền ép đối thủ, dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người hy vọng liền ở trong tay bọn họ, liền nhìn bọn họ có phải là có thể nắm lấy. Đại ma vương vẫn cứng chắc xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tự nhiên cũng là tự tin tràn đầy, cứ việc cho đến bây giờ bọn họ đều không có tìm được công lược đối phương phương pháp, đặc biệt là đối phương còn có Miyuki Kazuya như vậy một đòn sát thủ. Nghĩ đến xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tình báo, đối phương đã sớm rõ như lòng bàn tay, ở tình huống như vậy làm sao công lược đối thủ đến ghi điểm. Đối với xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói cũng là một cái phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng, đến tột cùng phải làm gì. Ở nửa đầu hiệp 3 thời điểm, vấn đề này vẫn quấy nhiễu xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhân, vì là hiệp 1 xuất sắc phát huy, bọn họ tuyến tấn công luôn rất nhanh đã đến phiên thượng vị batter cái thứ nhất đứng lên batter box. Kuramochi giơ lên thật cao trong tay mình chày, dã tâm bừng bừng chờ màu trắng tiểu cầu bay đến đây đi. Mau tới đi, làm starting tiên phong. Kuramochi trong lòng kỳ thực phi thường rõ ràng. Xây đô cao trung bóng chày đội ở sau khi chọn dùng tiến công sách lược ở mức độ rất lớn muốn lấy quyết cho hắn phát huy, nếu như hắn phát huy được rồi, xây đô cao trung bóng chày đội là một loại chiến lược, nếu như hắn phát huy không được, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền không thể không biến đổi dùng mặt khác một loại chiến lược. Kiêu căng tự mãn Kuramochi có thể không có cách nào khoan dung điểm này, vì lẽ đó hắn nhất định phải đánh ra đi, không chút lưu tình đánh ra đi, không thể có bất kỳ dây dưa dài dòng, muốn gọn gàng nhanh chóng. Kuramochi trong mắt đấu trí hầu như muốn phun bột mà ra, hắn nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu vội vã không nhịn nổi vung ra trong tay mình chày, xem ra phi thường lỗ mãng, nhưng trong này nhưng ẩn chứa hắn mấy tháng này cần khổ luyện tập. Từ khi lên tới năm thứ 3 sau đó, Kuramochi dần dần ý thức được mình có thể ở lại đội bóng bên trong thời gian càng ngày càng ngắn. Tuy nói xây đô cao trung bóng chày đội đã xưng bá toàn quốc, hơn nữa còn là hai lần Kuramochi bọn họ cao trung bóng chày cuộc đời lẽ ra cũng không có cái gì tiếc nuối, nhưng trước xưng bá toàn quốc. Một lần là bởi vì năm thứ ba học trưởng xuất sắc phát huy, một lần là đại ma vương Sawamura Ajun. Jun dẫn dắt bọn họ những này năm thứ ba tuyển thủ. Vốn nên là dẫn dắt đội bóng tồn tại lúc trước hai giới Koshien lên. Nhưng không có cái gì phát huy cùng biểu hiện này ở Kuramochi xem ra. Đương nhiên là không vẻ vang, cứ việc có Sawamura Ajun như vậy tiểu học đệ. Hắn cũng rất vui vẻ, một mặt đội bóng thực lực được cường hóa. Mặt khác cũng là bởi vì Sawamura Ajun tồn tại đội bóng mới có thể có người nối nghiệp, nhưng nếu để cho người nói, bọn họ khóa này là nằm thắng một chuyện. Dựa vào học trưởng cùng học đệ xuất sắc phát huy, mới có thể đánh vào Koshien. Kuramochi là không muốn lúc trước lựa chọn xây đô cao trung bóng chày. Đội, bọn họ theo đuổi, tự nhiên là chính mình bóng chày con đường, thân là xây đô cao trung bóng chày đội một phần tử. Xây đô cao trung bóng chày đội có biểu hiện thời điểm, Kuramochi bọn họ đương nhiên cũng là hài lòng, đội bóng có thể một đường thắng được đi. Đây là tốt nhất. Ngoài ra, đối với bọn hắn chính mình, bọn họ đương nhiên cũng là có yêu cầu, nếu trở thành xây đô cao trung bóng chày đội một phần tử. Bọn họ đương nhiên cũng hy vọng dùng trong tay mình chày cùng mình nắm giữ kỹ thuật đến giúp đỡ đội bóng tiến hành chiến đấu. Ở quá trình chiến đấu bên trong, tốt nhất bọn họ cũng có thể thể hiện ra chính mình giá trị tồn tại, nếu không. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ lại là cái gì? Sasa nói tóm lại một câu nói. Hiện tại Kuramochi đi theo năm Kuramochi, nhưng là hoàn toàn không thể thường ngày mà nói năm ngoái Kuramochi. Nếu như đụng tới tương đồng tình hình, hắn có thể hay không ở không nhiều xác định đối phương quỹ tích bóng tình huống đem cầu đánh ra đi. Hẳn là rất khó làm được, đừng nói Catcher vị trí người. Là Miki Kazuya coi như là thay đổi Ichidezen. Amahisa nguyên bản hợp tác đối mặt bây giờ chẳng huống như vậy. Kuramochi cũng rất khó đem cầu đánh ra đi, thực lực của hắn trình độ căn bản không đạt tới đem loại này cầu đánh ra đi cảnh giới, thế nhưng hiện tại đối mặt tương đồng tình hình Kuramochi nhưng phi thường thuận lợi đem cầu đánh ra ngoài. Hơn nữa bóng chày điểm đến còn rất kỳ diệu. Là phòng thủ một cái tiểu trống rỗng, binh trơ mắt nhìn bóng chày bị đánh ra đi, rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Từng cái có vẻ rất đừng kích động trước mắt cảnh tượng như vậy. Có thể thực sự là quá hiếm thấy để bọn họ không kìm lòng được. Đều muốn cười to ba tiếng ít đi Miyuki sau khi. Xây đô cao trung bóng chày đội hầu như là không thể tránh khỏi bị thương gân động cốt lúc này. Chính là sống còn thời khắc nguy cơ, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trước sẽ như vậy tiêu cực. Cũng có nguyên nhân rất lớn là nhân vì cái này hiện tại được rồi. Cách trương đồ hộ, đến rồi lý đồ tể Miyuki Kazuya mặc dù rời khỏi. Thế nhưng Kuramochi Yuichi đứng lên xem ra. Hắn nên là vô cùng tốt bù đắp Miyuki không ở thời trống rỗng đẹp đẽ đem cầu đánh ra ngoài. Mắt thấy màu trắng tiểu cầu liền phải xuyên qua bên trong sân phòng thủ. Bay thẳng đến ngoài sân đi, nếu như thật sự hình thành như vậy cục diện. Lấy xây đô báo săn cái kia không phải nhân loại tốc độ, hắn là có thể trực tiếp chạy về gôn ba thẩm. Chỉ nếu như Tokyo siêu sao đội những tuyển thủ kia. Phản ứng chậm hơn như vậy, vỗ một cái hai đập, Kuramochi thậm chí có thể vọt thẳng về gôn mắt, thấy bóng chày liền muốn bay ra ngoài. Vào lúc này đường tà đạo bên trong đột nhiên giết ra đến rồi một cái bóng đen, cái gì gọi là chuyện? Hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.